Cùng lúc đó, huyết bàng vương khẽ nghiêng người, lên tiếng ý bảo thượng quan ngưng nguyệt ngồi trên người nó. Mũi chân nhẹ điểm, nhảy lên lưng huyết bàng vương. Nàng vỗ vỗ đầu nó, ôm cổ nó, cười nói. Lên đường đi tiểu bàng nhi. Ồ, còn gọi người ta là tiểu bàng nhi chủ nhân a, lúc nào người mới nghĩ cho ta cái tên uy phong khí phách chứ. Mỏ huyết bàng vương liên tục giật giật trong lòng âm thầm nói, ai oán dương đôi cánh lớn, cõng thượng quan ngưng nguyệt bay lên trời cao. Giờ khắc này, nếu huyết bàng vương biết cái tên vừa uy phong vừa khí phách mà thượng quan ngưng nguyệt nghĩ cho nó nhất định sẽ không oán hận cái tên tiểu bàng nhi này, mà còn vô cùng hài lòng. Đang lúc huyết bàng vương cõng thượng quan ngưng nguyệt bay giữa những đám mây, thượng quan ngưng nguyệt lười biếng cúi đầu nhìn chân, cảnh vật lên thơ, đẹp không sao tả xiết. Cùng lúc đó, Nam Cung Tuyết Y ôm Thánh Tôn đáp xuống một dòng suối nhỏ. Dìu Thánh Tôn đến bên một gốc cây, nhẹ nhàng đỡ Thánh Tôn ngồi xuống, lại săn sóc để Thánh Tôn dựa lưng vào thân cây, Nam Cung Tuyết Y mới quay người lại, không nhìn Thánh Tôn mà nói. Yên tâm vận linh lực trị thương đi, trước khi chữa trị xong, ta vẫn sẽ bảo vệ ngươi. Thánh Tôn vô cùng suy yếu, gian nan hít thở mấy lần, sau đó trợn mắt giận dữ nhìn bóng lưng Nam Cung Tuyết Y, lạnh lùng nói. Ngươi cút đi, bản Tôn không cần ngươi bảo hộ. Hắn không cần Nam Cung Tuyết Y bảo hộ, chính xác mà nói, hắn cũng không muốn hình ảnh mình chật vật không chịu nổi bị Nam Cung Tuyết Y nhìn thấy. Tiết kiệm một chút tức đi, nếu như ngươi không vận linh lực chữa thương, sợ rằng hai chân không chỉ tàn phế, mà ngay cả tính mạng cũng khó bảo toàn. Ta đã cứu ngươi, đương nhiên. Gocchuyenaudio.com không muốn nhặt xác ngươi. Lúc Thánh Tôn vận linh lực trị thương, không thể bị quấy nhiễu, nếu không sẽ trở thành kiếm củi 3 năm thiêu 1 giờ, hộc máu mà chết. Vì phòng ngừa tình huống ngoài ý muốn xảy ra, Nam Cung Tuyết Y nói xong, hai tai lập tức vểnh lên nghe ngóng động tĩnh, vô cùng cẩn thận nhìn xung quanh. Ngươi, Thánh Tôn đột nhiên há to mồm, vừa muốn nói gì với Nam Cung Tuyết Y cảm thấy như có ngàn vạn lưỡi đao sắc bén đâm vào cổ họng. Thánh Tôn vô cùng đau đớn, thân thể không khống chế được run rẩy, chỉ có thể nhắm mắt lại, khép tay tạo thành hình chữ thập vận linh lực trị thương. Thời gian lặng lẽ trôi qua, vết thương của Thánh Tôn cũng dần khép lại, thân thể đau đớn run rẩy cũng trở lại trạng thái bình thường. Sau nửa canh giờ Thánh Tôn thở dài đứng dậy, Thánh Tôn chắp tay sau lưng, tay áo hơi động, trong lòng bàn tay xuất hiện hai viên thuốc màu đen không biết có tác dụng gì, con ngươi âm lãnh và phức tạp nhìn Nam Cung Tuyết Y nói. Đã đối nghịch với ta, cần gì phải cứu ta? Cách chương.